ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 828, người xuất gia chuyên đánh lừa dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tăng cưỡi ngựa hành tẩu tại trên đường núi. Sa Ngộ Tịnh chọn gánh theo ở phía sau. Chư Bát Giới dẫn ngựa. Tôn Ngộ Không cầm kim cô ngang tuyệt đặt ở sau đầu. Hai tay trống, miệng bên trong ngậm căn cỏ đuôi chó. Sư phụ, trước ngươi không phải thật sự muốn giết Hồng Hài Nhi đi. Tôn Ngộ Không nhìn xem Đường Tăng nói. Đường Tăng lạnh nhạt nói. Làm sao mà biết, đệ tử cũng là tỉnh táo lại sau mới nghĩ tới. Sư phụ vốn là sát phạt quả đoán người. Nếu ngươi là muốn giết hắn đã sớm giết. Làm gì cùng hắn nói nhảm. Tôn Ngộ Không nghĩ đến trước đó đám kia ham hắn điện thoại di động hòa thượng chết. Tô Tầm thở dài. Ngộ Không a, người cuối cùng là khám phá ta dụng tâm lương khổ. Ta kia là cố ý dọa hắn thôi. Một đứa bé mỗi ngày ở bên ngoài chạy loạn không an toàn. Đem hắn dọa về nhà còn càng tốt hơn một chút hơn. Thuận miệng mù mấy cái nói nhảm. Mặc kệ người khác tin hay không. Dù sao chính hắn là khẳng định không tin. Ta đã nói rồi, sư phụ lòng dạ từ bi. Ngay cả con kiến đều không nỡ dẫm chết. Làm sao có thể cứ như vậy giết Hồng Hài Nhi rồi. Chư Bát Giới ồm ồm. Nơi đây những cái kia trước đó tại Quan Âm Thiền Viện bên trong bị đánh chết hòa thượng biểu thị cực kỳ cam. Sa Ngộ Tịnh đàng hoàng nói. Nhị sư huynh, sư phụ cưỡi ngựa. Hắn đương nhiên dẫm không đến con kiến. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi mới là đòn khiêng tinh. Chư Bát Giới cuối cùng là cảm nhận được Tôn Ngộ Không đối mặt hắn lúc phẫn nộ. Đòn khiêng tinh thật quá ghê tởm. Tôn Ngộ Không nói. Sư phụ thật đúng là cái người tốt a. Tô Tầm gật gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Ân, lại liếc mắt nhìn Đường Tăng trực tiếp. Hắn tam tạng chùa đã có hơn mấy trăm tín đồ. Đường Tăng ngay tại đối mặt một đám đệ tử giảng kinh. Giảng lại là súng ống sử dụng cùng bảo dưỡng. Tô Tầm biểu thị, thật miệng nó cam. Bồ Tát, đột nhiên, Tôn Ngộ Không kinh hô một tiếng. Tô Tầm ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy xa xa bên ngoài mười mấy dặm. Trên trời, Bồ Tát mang theo Mộc Cha bay tới. Quảng cáo, chúng ta bái kiến Bồ Tát. Tô Tầm trong nháy mắt nhập kịch. Miễn lễ đi, Quan Âm Bồ Tát tiếng nói vừa ra. Nhìn xem Đường Tăng hỏi. Đường Tam Tạng, ta lại hỏi ngươi. Ta nghe ngươi muốn giết Hồng Hải Nhi. Thế nhưng là thật, hồ ngôn loạn ngữ. Tô Tầm quá sợ hãi. Lòng đầy căm phẫn, sắc mặt trải qua biến hóa. Cuối cùng hóa thành một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, liền không nói nữa. Quan Âm Bồ Tát thấy thế hỏi. Tam Tạng, ngươi vì sao không biện giải cho mình? Kỳ thật hắn cũng không tin. Bởi vì hắn hiện tại lần nữa xác định. Đường Tăng còn không có khôi phục ký ức. Hắn vẫn như cũ là cái từ đầu đến đuôi phàm nhân. Phàm nhân ở đâu ra lực lượng? Ngũ Phương Yết Đế cũng không nói lời nói dối. Giải thích duy nhất liền là Hồng Hài Nhi là cố ý diễn. Chỉ sợ còn có Ngưu Ma Vương tham dự trong đó. Lại liên tưởng đến vừa mới Ngưu Ma Vương cự tuyệt để Hồng Hài Nhi áo vải Phật môn. Không phải do để Quan Âm bất loạn nghĩ. Ngưu Ma Vương hắn đến cùng là muốn làm gì? Khởi bẩm Bồ Tát, Bần Tăng không có làm qua sự tình. Bần Tăng khinh thường tại giải thích. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Bần Tăng cây ngay không sợ chết đứng. Tô Tầm chắp tay trước ngực. Một mặt lạnh nhạt, ngữ khí bình tĩnh nhưng lại âm vang hữu lực. Ngông nghênh đá lởm chởm. Nhìn xem hắn này tấm hiên ngang lẫm liệt lẽ thẳng khí hùng bộ dáng. Chư Bát Giới đều kém chút liền tin. Quan Âm Bồ Tát có chính mình suy đoán về sau. Liền không còn xoắn suýt vấn đề này. Mà là hỏi, lần trước các ngươi là thế nào qua Lưu Sa Hà? Khởi bẩm Bồ Tát, là trên sông đột nhiên tới cái trống thuyền ông lão độ chúng ta quá khứ. Tô Tầm vẫn như cũ là mở mắt nói lời bịa đặt. Con mắt đều không nháy mắt một chút. Ông lão, Quan Âm Bồ Tát khẽ giật mình. Hồ nghi nhìn xem Đường Tăng. Hắn hoài nghi Đường Tăng đang nói láo. Bất quá lại không biểu hiện ra ngoài. Gật gật đầu nói. Lần này đi đi về phía tây đường dài từ từ. Chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Sớm ngày lấy được chân kinh. Tu thành chính quả. Tiếng nói vừa ra. mang theo Mộc Cha rời đi. Cung tiễn Bồ Tát, Tôn Ngộ Không ba người cao giọng hô. Kỳ thật Quan Âm Bồ Tát căn bản không có đi, mà là tránh ở trong mây bị gặp tứ trị công Tào Ngũ Phương Yết Đế chờ bảo hộ Đường Tăng Thần. Tham kiến Bồ Tát, miễn lễ, ta xin hỏi các ngươi. Đường Tăng trước khi nói tại Lưu Sa Hà là một cái lão hủ chống thuyền độ bọn hắn quá khứ. Lời này là thật là giả? Quan Âm Bồ Tát hỏi. Khởi bẩm Bồ Tát, xác thực như thế, không sai, là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ cái kia ông lão có vấn đề gì không? Bọn hắn không chút do dự gật đầu. Cái này thuần thục bộ dáng, vừa nhìn liền biết đã biến thành tô tầm hình dạng, đều đã dưỡng thành đánh lừa dối thói quen. Không có cách, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, ai bảo bọn hắn hiện tại là một sợi dây thừng trên châu chấu đâu. Trong này đạt được khẳng định đáp án về sau, Quan Âm Bồ Tát sắc mặt rất khó coi. Liên quan tới Đường Tăng vượt qua Lưu Sa Hà phương thức, bọn hắn đã sớm sắp xếp xong xuôi. Thế nhưng là đột nhiên xuất hiện ông lão, có thể trên Lưu Sa Hà chèo thuyền du ngoạn mang người ông lão. Đây là thực lực cỡ nào? Rốt cuộc là người nào? Quan Âm Bồ Tát cảm thấy đi về phía Tây xảy ra vấn đề. Nhưng vấn đề ở đâu nhưng lại nói không rõ ràng. Lúc này quay trở về Linh Sơn, đem việc này báo cáo nhanh cho Phật Tổ. Phật Tổ sau khi nghe xong Đường Tăng bọn hắn vượt qua Lưu Sa Hà phương thức sau cũng là sững sờ. Vốn định suy tính một phen, phát hiện một mảnh hỗn độn, căn bản thấy không rõ cái gì. Thôi, chỉ cần đi về phía Tây còn không có vấn đề là được. Có lẽ chỉ là phương nào thế lực đang đặt cược thôi. Phật Tổ giọng bình tĩnh nói. Hạch tâm tư tưởng cũng chỉ có một. Đó chính là đi về phía Tây không ra vấn đề. Cái khác đều có thể xảy ra vấn đề. Rốt cuộc cái này nhưng liên quan đến lấy Phật môn hưng thịnh. Các ngươi thủ khẩu như bình. Làm không sai. Buổi trưa hôm nay cho các ngươi thêm đồ ăn. Quảng cáo. Tô Tầm nhìn xem tứ trị công Tào đám người nói. Đa tạ trưởng lão. Hôm nay chúng ta chẳng lẽ có thể ăn đủ rồi. Trưởng lão, ta đi bắt mấy cái con thỏ. Hôm nay chúng ta tiếp tục ăn thỏ nướng đi. Ta đi tìm một ít củi lửa trở về. Ta đi tìm một ít cái khác nguyên liệu nấu ăn. Những này trước đó còn tại Quan Âm Bồ Tát trước mặt. Dáng vẻ trang nghiêm, đâu ra đấy đệ tử Phật môn. Bây giờ lại là tranh nhau chen lấn muốn phá giới. Cho nên nói, người có tính hai mặt vê kép. Cũng không biết để Quan Âm Bồ Tát trông thấy cái này một mặt về sau có thể hay không tức giận đến thổ huyết. Giữa trưa ăn no nê về sau, một đám người không có hình tượng chút nào nằm trên mặt đất. Hút thuốc thổi nghiêu bức, ăn uống no đủ, Bần Tăng đi ngủ cái ngủ trưa. Chờ tỉnh ngủ chúng ta lại tiếp tục đi làm. Tô Tầm đứng dậy chống cái lưng mỏi, ngáp một cái, đem xe ngựa phóng xuất, sau đó chui vào. Đem rèm buông ra, lại đóng cửa lại. Ai, sư phụ coi như hưởng thụ. Ngủ trưa đều có thư thái như vậy địa phương. Chúng ta chỉ có thể ngủ trên mặt đất. Chư bát giới biểu thị hâm mộ. Ngốc tử, người đi cùng sư phụ đổi a. Tôn Ngộ Không bật cười một tiếng. Ôm kim cô bổng chìm vào giấc ngủ. Chư bát giới còn không phục. Thật là một cái đòn khiêng tinh. Còn không biết xấu hổ nói chúng ta. Chấm. Nhị sư huynh, bớt tranh cãi đi, bằng không một hồi lại muốn bị đánh. Sa Ngộ Tịnh khuyên nhủ, chư bát giới biến sắc, nghiêm trang nói, Sa sư đệ, xem ở trên mặt của ngươi, ta hôm nay cũng không cùng hắn đồng dạng so đo. Đi ngủ, Sa Ngộ Tịnh lắc đầu, kỳ thật Tô Tầm căn bản cũng không có ngủ cái gì ngủ chưa, mà là mượn cơ hội này nguyên thần xuất khiếu, hướng Tích Lôi Sơn Ma Vân Động tiến đến. Nói muốn đi gặp Ngưu Ma Vương, vậy liền nhất định phải đi gặp. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.